Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 673, chương 684, không vào hỗn nguyên trung vi sâu kiến. Kinh ngạc nhìn mắt Hồng Quân đạo tổ, hậu thổ như nước hai con ngươi lóe lên vẻ kinh ngạc. Nếu như nói mình như thế cách làm bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù. Như vậy Hồng Quân lại là bởi vì cái gì? Ngay cả nàng hỗn nguyên kim tiên đỉnh phong này, cũng là phải thánh nhân đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt đến hồng mông cảnh giới kim tiên. Ví dụ như hiện tại Hồng Quân, mượn lấy thân hợp đạo, trực tiếp từ hỗn nguyên kim tiên bước vào đỏ lên mạnh tân huyện đại đạo thánh nhân chính quả. Hơn nữa còn là đỉnh phong, nhưng đại đạo thánh nhân chính quả cũng không đại biểu Hồng Quân thuận lợi có siêu việt thiên đạo thực lực, vừa vặn phía dưới, hồng mông kim tiên về sau, cũng là thái ất cảnh giới kim tiên, thuộc về thiên đạo chính quả, người tu luyện đến cảnh giới này, mới có thể hoàn toàn không bị thiên đạo trói buộc, tự thân cũng là thiên đạo, nhưng bây giờ liền giống Diệp Chân lúc trước dùng thần hồn ấn ký đối đãi Sa Trì quốc vương kia. Thiên đạo mặc dù không có thần hồn ấn ký, nhưng cũng có thủ đoạn khác. Hồng Quân liền như vậy, hậu thổ tình hình cũng không xê xích gì nhiều. Bản thể hóa thân lục đạo luân hồi, trước mắt chẳng qua là ở thiên đạo xuống tái tạo thân thể. Thiên đạo ban cho thần hồn. Chỗ tốt cũng là thân hóa lục đạo về sau không có thân tử đạo tiêu. Nhưng khuyết điểm cũng hết sức rõ ràng. Cho dù hậu thổ thiên tài đi nữa, cũng chỉ có thể dừng bước ở hỗn nguyên kim tiên đỉnh phong chi cảnh. Cuối cùng cả đời không cách nào chạm đến tầng cao hơn bên cạnh. Đây cũng là thiên đạo bảo vệ mình một loại thủ đoạn. Nếu đánh cái so sánh, thiên đạo là công ty chủ tịch, Hồng Quân là tổng tài, hậu thổ là giám đốc, cuối cùng cả đời cũng là phải vì thiên đạo cái này chủ tịch làm việc. Mà bây giờ Hồng Quân tổng tài này cùng hậu thổ cái này giám đốc chuẩn bị dựa vào tự thân quan hệ. Cùng công ty nhân mạch chế tạo một cái độc lập cùng tập đoàn ra công ty. Cái công ty này có lẽ sẽ còn đối với tập đoàn tạo thành uy hiếp. Mặc dù không có có lý ngăn trở, nhưng về sau trừng phạt khẳng định là có. Tập đoàn mặc dù không thể rời đi hai người, nhưng hai người cũng không cách nào thoát ly tập đoàn, chỉ có thể tiếp nhận trừng phạt. Ngọc Điệp nho nhỏ này chui vào hỗn độn về sau, nguyên bản như phi nhanh đầy sao bình thường từ trong cơ thể Diệp Chân xuyên qua thiên đạo minh văn, đột nhiên thay đổi mục tiêu, rối rít chui vào đĩa ngọc bên trong. Ngay cả lục đạo luân hồi độ hóa linh hồn quá trình cũng trong nháy mắt dừng lại rơi xuống. Nhưng sau một khắc, vô số thiên đạo pháp tắc biến thành khốn trụ chúng sinh, ước thúc chúng sinh, giống như thực chất màu vàng xiềng xích tại chỗ bạo phát. Từng cây hướng phía vùng tinh không vũ trụ này từng cái phương hướng bắn dòi. Số lượng chúng có thể so với tăng lên lông châu phát. Vùng vũ trụ này đột nhiên bắt đầu run rẩy dữ dội. Tinh thần vỡ vụn mẫn diệt, không gian chậm rãi đổ sụp, thời gian trong nháy mắt, vô số xiềng xích từ vùng vũ trụ này chỗ sâu rơi xuống vọt tới. Từng chiếc xông vào trong cơ thể Diệp Chân. Hừ, hình như nhẫn thụ lấy cùng với khổng lồ đau đớn, ngay cả thịt nát xương tan cũng sẽ không một chút nhíu mày. Diệp Chân kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể hơi có chút run rẩy. Trong cơ thể Diệp Chân giống như một cái động không đáy, một mực cắn nuốt lấy những này xiềng xích. Theo thời gian tăng trưởng, thân thể Diệp Chân run rẩy biên độ bắt đầu gia tăng. Chẳng qua Diệp Chân nhưng cũng không có ở tiếng trầm lên tiếng, chẳng qua là sắc mặt bắt đầu trở nên tái nhợt. Sắc mặt đồng dạng tái nhợt còn có hậu thổ. Tại ngày này nói xiềng xích bạo phát về sau, tiêu hao hình như gấp mấy lần tăng trưởng. Chẳng qua là trong nháy mắt công phu hậu thổ khuôn mặt nhỏ thuận lợi tái nhợt không một tia màu máu. Đột nhiên, một luồng uy áp từ hỗn độn chỗ sâu bạo phát, ngắn trong nháy mắt thuận lợi đem toàn bộ cửu u địa phủ bao phủ ở bên trong. Tại cỗ uy áp này bên trong, chư hậu thổ hồng quân cùng tại địa phủ kia cọ sát công đức địa tạng vương ra. Thuận lợi không còn có một tái có thể đứng thẳng. Địa tạng vương kia mặc dù có thể đứng thẳng nhưng cũng là vô cùng miễn cưỡng. Làm cho không phải vận khởi toàn bộ pháp lực tới chống cự. Đại La đỉnh phong còn chưa đủ. Không thành hỗn nguyên cuối cùng là sâu kiến. Trở lại cùng người khác so sánh với. Diệp Chân tán phát huy áp đã đến chuẩn thánh trung kỳ trình độ. Nhưng hậu thổ lại biết Diệp Chân hiện tại chẳng qua là Đại La đỉnh phong. Cảm nhận được thiên đạo đã bắt đầu xuất hiện dị động. Cắn răng, cái kia cỗ vĩ lực liền bắt đầu bất kể đại giới thả ra. Đoạn trong nháy mắt, thuận lợi lại là một luồng uy áp xuất hiện. Mà lần này, Đại La trung kỳ Địa Tạng Vương Bồ Tát rốt cuộc không cách nào chống cự. Trực tiếp nằm trên đất, một cảnh giới, cũng là ngày đêm khác biệt. Mặc dù chuẩn thánh cũng không đơn độc cảnh giới, chẳng qua là ở vào thánh nhân cùng đại la giữa vi diệu giai tầng. Nhưng lây dính thánh chữ, thuận lợi không còn là đại la có thể chống cự, nhưng không bao lâu, lại là một luồng uy áp khó có thể tưởng tượng bạo phát. Lần này trực tiếp thuận lợi đem eo bị đè ép không thẳng lên được địa tạng vương ấn trên mặt đất. Cũng may uy áp đến nhanh đi cũng nhanh. Nếu không địa phủ chúng linh ở loại trình độ này uy áp bên trong sợ là không một may mắn thoát khỏi. Ai thấy được trước mắt hậu thổ đã lực có thua bộ dáng. Hồng quân cũng muốn giúp đỡ một thanh. Nhưng lúc này thiên đạo đã chú ý tới nơi này. Hắn có thể làm được. Hiện tại cũng chỉ là không xuất thủ ngăn trở thôi. Thậm chí đều có thể cảm nhận được không biết bao nhiêu cái hội nguyên đều không vui không buồn. Không có bất kỳ cái gì tình cảm thiên đạo, vậy mà tản ra phẫn nộ. Nhưng ngay sau đó, lại là trong nháy mắt, uy áp bạo phát, lại trình độ kinh khủng so với trước không sai biệt lắm tăng gấp 10 lần. Tái nhợt như tuyết khuôn mặt, cũng lộ ra có chút vẻ không hiểu, giống như kiêu ngạo, giống như cổ quái, á thánh, còn kém một bước, mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nơi đây hành động vĩ đại, chẳng qua là thời gian mấy trăm năm ngắn ngủi liền từ Đại La sơ kỳ vượt qua 4 cái cảnh giới nhỏ. 2 cái lạch trời gông cùm xiềng xích trở thành chuẩn thánh. Quả nhiên là khai thiên tích địa đến một lần duy nhất. Chính là trong lòng đạo tổ Hồng Quân cũng có chút khóc cười. Tăng lên khủng bố như thế tốc độ, cũng khó trách thiên đạo sẽ như thế phẫn nộ. Nếu để cho mình cái này mê vụ bình thường đệ tử thân truyền đầy đủ thời gian, trở thành sánh vai thiên đạo thậm chí siêu việt thiên đạo tồn tại cũng không phải là không thể. Về phần hậu thổ, từ dù ở bên trong lấy được tin tức lại là thế gian là lấy một cái hiểu Diệp Chân thiên phú rốt. Cuộc kinh khủng đến loại trình độ nào, nhưng lại ở nàng chuẩn bị không tiếc bị trọng thương. Tiêu hào bản nguyên cũng muốn trợ Diệp Chân đi cái kia một bước cuối cùng. Tìm hiểu đạo tổ Hồng Quân cho Diệp Chân một cái khác cơ duyên. Nhất cử trở thành tam thi thánh nhân. Một luồng không cách nào cùng hậu thổ vĩ lực muốn so. Nhưng cũng vẫn như cũ bàng bạc bao la bát ngát pháp lực bạo phát. Vậy mà cứng rắn cắt đứt thiên đạo pháp tác thực chất xiềng xích quán thâu. Hiện thân bên cạnh hậu thổ. Ngươi thế nào? Hậu thổ không tính đến họp xuất hiện loại tình huống này. Chẳng qua là tu vi á thánh Diệp Chân vậy mà có thể cưỡng ép tránh thoát mình trói buộc. Ngay sau đó cũng là nóng giận, bởi vì loại hành động vĩ đại này chỉ có một cơ hội. Nói cách khác, Diệp Chân từ Đại La sơ kỳ nhất cử trở thành hỗn nguyên kim tiên cơ hội. Chỉ có trước mắt lần này. Khẽ thở dài, hậu thổ thu vĩ lực. Việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể như vậy, cảm thụ được trong cơ thể lật trời phục địa biến hóa. Lần này thiên đạo liền giống gọi ra cà rốt, gần như tất cả pháp tắc đều không giữ lại chút nào hiện ra ở trước mắt. Địa phủ qua mấy trăm năm, nhưng đối với Diệp Chân mà nói, lại giống như qua ngàn năm. Quan trọng nhất chính là thực lực tăng lên cũng không phải mặt ngoài á thánh đơn giản như vậy. Tuy rằng không vào hỗn nguyên cuối cùng là sâu kiến, coi như chẳng qua là cách xa một bước á thánh cũng là có thể xem như một mực cường đại sâu kiến. Nhưng Diệp Chân xem chừng, mình lúc này thủ đoạn mạnh nhất, ở trước mặt thánh nhân, cũng có một chút đơn giản năng lực tự vệ. Lúc này đạo tổ Hồng Quân cùng tạo hóa Ngọc Điệp đều đã biến mất. Lục đạo luân hồi cũng do hỗn độn sẽ xa dạng lại chậm rãi thấp xuống vận tốc quay. Trải qua lục đạo tẩy lễ, vô số chuyển thế đầu thai linh hồn tinh khiết màu trắng bay lên. Cầu nại hà đầu, tử kim đế bào cùng đế đạo kim luân đã biến mất. Lần nữa biến thành cái kia toàn thân áo trắng bộ dáng. Trước mặt cách đó không xa, khuôn mặt nhỏ tái nhợt hậu thổ màu vàng nhạt váy lụa cùng tóc dài chậm rãi phiêu động. Mẫn diệt tinh thần biến thành điểm điểm tinh quang ở hai người quanh người bay múa. Dù giấy chẳng biết lúc nào cũng đến hai người phía trên xoay tròn tung bay. Nhưng từ mặt ngoài thuận lợi không khó coi ra, vì để cho mình tăng lên cảnh giới. Trước mắt bình tâm nương nương này cũng không chỉ là tiêu hao rất lớn đơn giản như vậy. Nếu nói đối với mình có ý đồ gì, cái gì ý đồ có thể làm cho đối phương liều mạng như vậy? Nếu không phải mình kịp thời tỉnh lại, không tiếp tục tham ngộ, trước mắt vị này đại đức tuy nói là thánh nhân chí tôn, sợ là cũng sẽ không dễ chịu. Nhưng đang chờ Diệp Chân chuẩn bị mở miệng hỏi thăm thời điểm, mảnh này nguyên bản ở sụp đổ tinh không trong nháy mắt hóa thành hư vô. Vô tận mờ tối lần nữa đem toàn bộ địa phủ bao phủ. Ngay cả lục đạo luân hồi nở rộ màu vàng thần quang đều bị cưỡng ép xuống. Cảm thụ được đã cường đại đến khiến mình xương cốt đều khó mà tiếp nhận không tên uy áp. Trong lòng Diệp Chân kinh hãi, nhưng sau một khắc, căn bản không kịp phản ứng. Trước kia cái kia không cách nào phản kháng vĩ lực lần nữa đánh tới. Trôi nổi dù vàng đột nhiên tạo thành một phương kết giới đem Diệp Chân bao khỏa. Nội tâm cực độ nghi hoặc thậm chí phức tạp khiến Diệp Chân lông mày cau chặt. Nhìn người trước mắt, nhẹ nhàng nâng nổi lên mảnh khảnh tay nhỏ, chậm rãi đặt ở trong kết giới. Trong nháy mắt, kết giới liền đến chỗ xa vô cùng. Cả địa phủ đều phảng phất ngày tận thế tới, vô tận màu tím lôi phạt như điện long đằng múa, tầng mây đè ép rất thấp, bao khỏa Diệp Chân kết giới lại ở dưới tầng mây mới phá không mà đi. Lại vô tận lôi đình màu tím trực tiếp đem kết giới bao phủ. Hình như cố ý muốn đem Diệp Chân hủy diệt, nhưng dù vàng chống lên kết giới nhìn như bấp bênh, nhưng thủy chung kiên trì được. Chẳng qua là Diệp Chân thấy rõ, mình chẳng qua là bổ sung, hoặc là nói chẳng qua là nhận lấy một chút thiên kiếp dư uy. Muốn nói Diệp Chân đã thành lôi phạt chi thể, thực lực cũng gấp nhanh nhảy lên tới trong kế hoạch cần rất lâu mới có thể đến đạt á thánh chi cảnh. Dù vậy, lôi phạt dư uy thuận lợi khiến Diệp Chân lòng vẫn còn sợ hãi. Cái kia bị trừng phạt chân chính mục tiêu, lông mày nhăn nhăn sẽ không có buông lỏng. Quân tử không đứng dưới tường sắp đổ đạo lý này Diệp Chân hiểu được. Nhưng Diệp Chân không cho rằng mình là quân tử. Trước mắt cái này kinh khủng diệt thế thiên phạt, không cần đầu óc suy nghĩ liền có thể hiểu sợ là tăng lên mình chuyện này nổi lên. Ngươi nếu là tiên thiên linh bảo, như vậy cần phải có thể nghe đã hiểu lời ta nói đi. Chủ nhân của ngươi hiện tại cần ngươi. Chính ta có nắm chắc từ nơi này rời khỏi. Đi thôi. Dứt tiếng, cái này xuyên qua tầng tầng không gian bảo vệ lấy Diệp Chân cấp tốc phi độn dù vàng đột nhiên dừng lại. Chẳng qua là ngay sau đó, dù vàng hình như bị thứ gì khống chế, run nhẹ nhẹ một chút, lợi dụng càng tăng thêm khó có thể tưởng tượng tốc độ cách xa lôi phạt phạm vi. Trong lòng Diệp Chân bất đắc dĩ, lại càng không biết vì sao còn sinh ra một luồng không có từ trước đến nay phẫn nộ. Mặc dù không lớn, lại thiêu đốt lấy cả viên nhiệt huyết trái tim. đánh, chẳng qua là nghe được một tiếng trước nay chưa từng có tiếng sấm tiếng vang. Trước mắt hết thảy đều bị màu tím che giấu. Dù là Diệp Chân đã đạt tu vi Á Thánh, hai mắt đều đâm có chút đau đau đớn. Chờ đợi có thể thấy vật thời điểm, mở hai mắt ra, Diệp Chân phát hiện mình đang đứng ở một chỗ vắng vẻ trong sơn đạo. Trống ra dù giấy màu vàng chậm rãi trôi lơ lửng, tản ra một luồng Diệp Chân đều có thể rõ ràng cảm giác được đau thương. Song quyền nắm chắc, Diệp Chân không biết hết thảy đó rốt cuộc vì cái gì. Nguyên lai tưởng rằng đến Đại La liền có thể đã vượt ra sông dài vận mệnh. Nhưng bây giờ thân là đại thiên thế giới đều như vậy lẻ tẻ mấy cái cường giả Á Thánh. Dưới thánh nhân tuyệt đối, nhưng như cũ nhìn không thấu tầng này tầng mê vụ. Tại loại này trình độ dưới thiên phạt, cái kia bà nương, Diệp Chân trầm mặc, tiên nhân mở mắt, a, cầu tiên nhân cứu lấy chúng ta, một trong ngực ôm không ít vàng bạc tài bảo. Thân mang tơ lụa trường bào mập mạp người trung niên quỳ gối trước mặt Diệp Chân. Phía sau còn theo ba cái cầm trong tay chơi đao, một mặt kinh dị nghi chi sắc tội phạm, a. Trong lòng vốn là cực độ buồn bực, lại bị gia hỏa tai to mặt lớn này từng tiếng làm phiền. Phiền não trong lòng phía dưới, cũng là giơ thẳng lên trời hét dài một tiếng. Thân là Á Thánh, cho dù đại thiên thế giới, một tiếng này đơn thuần thét dài vang lên trong nháy mắt. Xung quanh phương viên trăm dặm hết thảy cũng đều trong nháy mắt biến thành bụi. Sau đó dễ như trở bàn tay san bằng trong phạm vi ngàn dặm hết thảy đồ vật. Đứa ngốc, một âm thanh vang lên, sắc mặt đồng dạng có chút tái nhợt đạo tổ Hồng Quân xuất hiện ở trước người Diệp Chân. Sư phụ, xin ngài nói cho ta biết, hết thảy đó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Diệp Chân vội vàng hỏi tới, còn có Bình Tâm nương nương hiện tại như thế nào? Hồng Quân chậm rãi lắc đầu. Ánh mắt lại là không có trước kia như vậy linh động. Phảng phất bị thứ gì quấy nhiễu rất nhiều, ngươi hết thảy. Không chỉ là vi sư, ngay cả thiên đạo đều không thể thăm dò. Vi sư lại làm sao biết cuối cùng là bởi vì cái gì, về phần vị kia. Ngươi chỉ cần biết thiên đạo thánh nhân chỉ cần không phải thoát ly phương thiên đạo này. Cho dù thiên đạo đều không thể xóa đi. Không cách nào xóa đi đó chính là phong ấn trấn áp vẫn là tước đoạt cái gì khác. Diệp Chân trầm giọng nói, nhưng Hồng Quân trước mắt nhưng không có lại tác đáp. Ai, vì sư duy nhất có thể cảm giác được, cũng là ngươi hình như đang ở thoát ly thế giới này. Hậu thổ, cùng ngươi có lớn lao nguồn gốc, dứt tiếng. Hồng Quân ánh mắt đột nhiên thuận lợi lãnh đạm đến mức đáng sợ. Không có bất kỳ cái gì một tia tình cảm nhìn Diệp Chân một lát. Bóng người lúc này mới thời gian dần trôi qua biến mất. Nhưng lúc này, Diệp Chân ánh mắt đồng dạng nhìn chằm chằm Hồng Quân. Giọng nói lãnh đạm tới cực điểm ánh mắt nhìn nhau. Trước mắt cái này đã không còn là Hồng Quân. Mà thiên đạo vô tình nhưng lại vô tư. Nhìn chung tất cả. Diệp Chân cũng không có phạm vào bất kỳ chuyện làm trái thiên đạo. Ngược lại cũng bởi vì Tây Du cái kia một khó khăn nguyên nhân thân có công đức. Đột nhiên, bị thiên đạo nắm trong tay Hồng Quân chậm rãi ngẩng đầu nhìn một chút hư không. Khiến Diệp Chân ngạc nhiên chính là Hồng Quân, nguyên bản lãnh đạm tới cực điểm ánh mắt chỗ sâu. Vậy mà xuất hiện một loại vẻ hoảng sợ. Sau một khắc, truyền tống cột sáng màu vàng không biết từ chỗ nào mà đến. Cứ như vậy ngay trước, Hồng Quân mặt đem Diệp Chân bao phủ. Cuối cùng biến thành một sợi ánh sáng vàng biến mất hoàn toàn ở thế giới này. Đại điện ánh sáng lóe lên. Diệp Chân đột nhiên xuất hiện ở trống không trong điện. Lúc này ngoài điện thuận lợi đứng tứ nữ. Còn có đang ở qua 61 tiểu trường tư. Trong đại kiến điện chói mắt ánh sáng vàng lóe lên, Triệu Mẫn tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ lộ ra vẻ mừng rỡ. Theo bản năng muốn đẩy ra cửa điện, nhưng vừa rồi giơ lên tiêm tiêm tay nhỏ thuận lợi bị Thải Lân cản lại. Hướng về phía Triệu Mẫn khẽ lắc đầu, hai người tâm tư đều là thông tuệ vô cùng. Trong nháy mắt, Thuận Lợi đã hiểu Thải Lân ý tứ. Trong điện, Diệp Chân xuất hiện trong nháy mắt, Thuận Lợi nhẹ giọng nói, hệ thống. Ta hiện tại có bao nhiêu điểm đánh giá? Người sử dụng hiện tại hết thảy có 53.810 điểm đánh giá, trầm mặc một lát. Diệp Chân chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt tinh quang lóe lên, nhẹ giọng nói, lộ ra hậu thổ cần bao nhiêu điểm đánh giá? 100 vạn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.